Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1782, ước chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến người mà nói không nhiều lắm, thanh âm lạnh lùng, giọng nói yên lặng nhưng làm cho cực sượng nghe được cái thanh âm này, Lý Mạc trong mắt xẹt qua một cái tế không thể xem xét sáng, khóe miệng có hơi một vỉnh, cười như không cười. Không có ai nhận thấy được nữ tử trong mắt vốn là chỗ trống vô thần, lúc này lại đột nhiên nổi lên một cái cho người mê say thần thái, làm như kích động, làm như vui sướng, làm như mất mát, làm như tưởng niệm. Nữ tử đúng là Lâm Dịch đệ tử Sở Liên Nhi. Hơn 100 năm qua, Sở Liên Nhi một mực chư thiên vạn giới trong lang thang, không có chỗ ở cố định. Sở Liên Nhi cũng từng ở một chút giới diện trong rừng, tiếp xúc bọn người, nhưng tính tình của nàng lạnh lùng, quyết định không hợp bầy, có thể cùng người phát sinh xung đột. Những năm gần đây, Sở Liên Nhi cũng từng mấy lần gặp nạn, mạng treo một đường, may mà cuối cùng đều biến nguy thành an, tìm được đường sống. Không lâu, vạn giới sơn đánh một trận ở chư thiên vạn giới trong truyền ra. Người khác không rõ ràng lắm Lâm Vũ lai lịch nhưng Sở Liên Nhi lại rõ ràng, người kia khả năng chính là thằng tốt để cho nàng nhớ ra giết nhân. Vì vậy, Sở Liên Nhi đi tới kiếm giới. Ở kiếm giới, bản tôn cũng chỉ là mới đến, nào có cái gì thế lực cùng thủ hạ. Lý Mạc lại bất đồng. Gần như kiếm giới tất cả tu sĩ đều rõ ràng, Lý Mạc cùng bản tôn trong lúc đó thủy hòa bất dung. Làm nghe nói Sở Liên Nhi là vì bản tôn tới, lại có một chút kiếm tu không có hảo ý, đem nàng dẫn tới Lý Mạc bên này, cũng liền xảy ra hôm nay một màn. Nhìn thấy bản tôn chớp mắt, Sở Liên Nhi trong tâm, là có chút mất mát. Nàng rõ ràng, bản tôn cuối cùng không phải là Lâm Dịch. Nhưng mặc kệ thế nào, gặp được bản tôn, Sở Liên Nhi lại cảm giác mình cùng Lâm Dịch càng gần một chút. Cái này đại khái là những năm gần đây, xa đáng giá vui vẻ chuyện. Hơn 10 vị kiếm tu trong mặc dù có không ít cửu kiếp kiếm tu, nhưng thấy đến bản tôn trong nháy mắt mọi người hai mắt vẫn là híp một cái, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiêng kỵ. Ban đầu ở truyền thừa kiếm thạch trước bản tôn cường thế xuất thủ, đem Lý gia gia chủ nhi tử đều giết chết. Cùng lúc nói rõ bản tôn không cố kỵ gì, hành sự không thể thả theo lẽ thường độ chi. Về phương diện khác cũng nói bản tôn chiến lực đã không phải là thông thường cửu kiếp giới vương có khả năng tương đương. Hôm nay ở đó giam cầm vùng đất lại nhô ra một cái thần trí không rõ càng không cố kỵ gì hạng người là bản tôn chỗ dựa tầm thường kiếm tu nào dám đơn giản cùng bản tôn phát sinh xung đột. Bản tôn tiến nhập vạn giới sơn tuy rằng không đến trăm năm nhưng hôm nay ở kiếm giới trong bản tôn uy vọng cùng danh tiếng cũng chỉ có Lý Mạc có thể áp qua hắn một đầu. Bản tôn cũng không nói, chỉ là bước đi thong thả tới, hơn 10 vị kiếm tu lại theo bản năng hướng bên cạnh tránh né, nhường ra một cái lối đi. Bản tôn mặc dù không có phóng xuất ra mảy may uy áp nhưng chẳng biết tại sao, đông đảo kiếm tu lại cảm giác đỉnh đầu của mình tựa hồ thẳng tốt treo một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Bản tôn đi tới Sở Liên Nhi bên người, cũng không nói, kéo Sở Liên Nhi tay lại đi ra ngoài. Xung quanh kiếm tu không hiểu ra sao trước tiên, đều cho rằng cái này Sở Liên Nhi là bản tôn đạo lữ. Hừ, một vị cửu kiếp kiếm tu lấy can đảm, ngăn cản bản tôn lối đi, trầm giọng nói. Lâm Vũ, ngươi trăm năm giam cầm thời gian còn chưa tới, ai cho phép ngươi đi ra ngoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tôn mâu quang nhất chuyển, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn ngăn ta, ta, nhìn bản tôn có hơi nổi lên ngân huy hai tròng mắt cửu kiếp kiếm tu phía sau lưng trong nháy mắt vọt lên một cổ hàn khí cả người tóc gáy đều dựng lên theo bản năng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Bản tôn mặt vô biểu tình, lôi kéo Sở Liên Nhi hơi lộ ra lạnh như băng tay ngọc tiếp tục đi về phía trước trong lúc nhất thời kinh sợ toàn trường, không người dám ngăn. Theo cửu kiếp giới vương bên người sát bên người mà qua thời gian, người này vô cùng chân thật cảm thụ được ngay mới vừa, hắn ở quỷ môn quan trên đi một vòng. Nếu là hắn lúc nãy hơi có chần chờ cái này tên là Lâm Vũ kiếm tu tuyệt đối sẽ chém hắn. Ha ha, nhưng vào lúc này, Lý Mạc đứng lên, khẽ cười một tiếng. Lý Mạc bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhìn bên trái trường kiếm trong tay, sâu kín nói ra. Lý Hạ là tại hạ bản chi kỳ bạn tốt ngươi trước đây chém giết hắn, ta còn không có tìm ngươi coi là bút chướng này. Hôm nay, ngươi lại tới ta kiếm lư trong hung hăng càn quấy, thật coi ta chỗ này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trên thực tế, Lý Hạ mặc dù là chết bởi bản tôn trong tay, nhưng là Lý Mạc gián tiếp tạo thành. Nếu là không có Lý Mạc rực dây, Lý Hạ cũng sẽ không cùng bản tôn phát sinh chính diện xung đột. Lý Mạc thanh âm yên lặng, lời nói này giọng của cũng không cường liệt nhưng lấy bản tôn linh giác lại ở trong đó ngửi được một luồng sát khí. Bản tôn rất rõ ràng, nếu là lại đi về phía trước một bước Lý Mạc tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi giết được ta, bản tôn vẫn không nhúc nhích hỏi ngược một câu. Đao kiếm không có mắt trong khoảng thời gian ngắn có thể giết không được ngươi, nhưng ta không cẩn thận khả năng liền chém người khác. Lý Mạc cười cười, Lý Mạc trong miệng người khác chính là hướng về Sở Liên Nhi. Lý Mạc đối với thế cục nhìn rất rõ ràng, bản tôn có thể tự bảo vệ mình, nhưng không cách nào hộ Sở Liên Nhi vật lộn. Bản tôn đúng vậy, Sở Liên Nhi vượt qua để ý, Lý Mạc lại vượt qua có thể gây khó dễ ở bản tôn. Người này, là ta Lý gia tìm được trước, ngươi nếu là muốn từ ta chỗ này yếu nhân, vậy cũng đơn giản rất. Lý Mạc chỉ vào Sở Liên Nhi, không có tiếp tục nói hết. Lý Mạc tin tưởng, bản tôn chắc nên biết phải làm sao. Sở Liên Nhi đột nhiên nói ra, ta không đi, Sở Liên Nhi mới vào kiếm giới, còn không rõ ràng lắm cái gì số mệnh tranh đấu, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được Lý Mạc đang bức bách bản tôn làm một chuyện. Mà chuyện này, nhất định đối với bản tôn bất lợi. Trầm mặc một hồi, bản tôn chậm rãi chuyển thân, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Mạc, màu bạc trắng đồng tử tựa hồ có thể đem Lý Mạc tâm tư nhìn cái thông suốt. Bản tôn thản nhiên nói, 10 ngày sau ta ngươi đánh một trận, tốt, bản tôn vừa dứt lời, Lý Mạc lại nhanh chóng đáp ứng tựa hồ sợ bản tôn đổi ý, bản tôn nắm Sở Liên Nhi chuyển thân liền rời đi Lý Mạc kiếm lư. Kiếm lư trong phát sinh một màn cũng rơi vào không ít chúa tể cấp cường giả trong mắt. Lý gia gia chủ Lý Lương Dịch giữ tợn cười, điềm nhiên nói. Lâm Vũ, mối thù giết con bất cộng đái thiên, 10 ngày sau ta sẽ tận mắt kết quả của ngươi. Lộ gia gia chủ Lộ Quyền than nhẹ một tiếng, người này, chung quy vẫn là non nớt chút chịu không nổi kích. Một chút chúa tể cấp cường giả cũng âm thầm lắc đầu, ánh mắt lộ ra tiếc hận chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 kiếp cửu kiếp ai, trận chiến này không có lo lắng, đáng tiếc một vị huyền hoàng thề. Trên đường, Sở Liên Nhi tùy ý bản tôn nắm bàn tay nhỏ cúi thấp đầu khéo léo theo ở phía sau. Tuy rằng biết rõ bản tôn từ lâu chặt đứt thất tình lục dục nơi này dơ cũng không thể ý, nhưng Sở Liên Nhi trong tâm lại tựa hồ như vô cùng chống cự. Hắn vẫn khỏe chứ, Sở Liên Nhi hướng về phía bản tôn truyền âm nói. Không được tốt lắm, bản tôn vừa dứt lời, hắn lại rõ ràng cảm thụ được Sở Liên Nhi bàn tay chợt buộc chặt chiến run một cái. Ngươi lại theo ta đi, có tin tức của hắn ta sẽ nói cho ngươi biết, dù sao vẫn so ngươi ở bên ngoài sông loạn tốt hơn. Bản tôn tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng loại giọng nói này lại cực kỳ giống Lâm Dịch, trong thoáng chốc Sở Liên Nhi gật đầu. Cách chương.